Hắc ám văn minh, quyển 5 chương 10 tiểu ám chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng trách ta, nam tử nhìn thanh niên nằm trên mặt đất, trong mắt có tia lạnh lùng. Rất cảm tạ ngươi nhiều ngày qua theo ta giúp đánh chết zombie, bất quá ta muốn sống sót, lần trước tên hỗn đản kia làm nhục thê tử của ta, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đưa hắn đánh chết. Cho nên, ngươi nghỉ ngơi à, nam tử một cước đá văng thi thể thanh niên ra, thỏ tay hướng cơ hóa nhục chụp tới, đúng lúc này, một đạo tiếng bước chân nhỏ vang lên, hướng nam tử đi tới. Nam tử biến sắc không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức thấy ở bên trong thi trùng, có một thanh niên chậm rãi đi đến, mặc quân phục tay cầm một khẩu súng, ngực có huân chương kỳ lạ, nếu là Diệp Thần ở chỗ này, thì nhất định sẽ nhận ra, đây chính là Triệu Phỉ. Ngươi là ai? Nam tử lập tức cảnh giác, yên tâm, Triệu Phỉ mỉm cười, nói. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một chuyện, ta có thể không giết ngươi. Trong nội tâm nam tử run lên, liếc trộm súng trong tay Triệu Phỉ một cái, trong mắt có một vòng tham lam, chợt trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Triệu Phỉ bày ra dáng tươi cười chân thành. Sự tình vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, chỉ cần ngươi đem một màn nơi đây truyền bá ra ngoài là được, nhớ kỹ, người kia gọi là Diệp Thần. Chỉ đơn giản như vậy, nam tử khẽ giật mình, chỉ cần ngươi làm xong, ta sẽ cho ngươi một đống tài phú. Triệu Phỉ cười cười, tốt, nam tử gật đầu, ta đáp ứng ngươi, Triệu Phỉ mỉm cười gật đầu, trong nội tâm không khỏi cười lạnh. Không nghĩ tới người này che giấu sâu như thế, vậy mà điều khiển một đoàn quái vật, nếu để cho sự tình này bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt, lưng đeo tội danh phản bội nhân loại. Đúng lúc này, một hồi gió nhẹ thổi qua, chợt một đạo âm thanh đạm mạc vang lên. Không nghĩ tới, ở chỗ này có thể gặp ngươi. Triệu Phỉ khẽ giật mình, bỗng nhiên quay đầu lại, liền trông thấy một thanh niên tóc đen, tùy ý đứng sau lưng hắn, không phải Diệp Thần vừa ly khai thì là người nào. Nam tử kia ở bên cạnh cũng biến sắc, không nghĩ tới hành tung Diệp Thần như quỷ mị, trong nội tâm run sợ, vội vàng giải thích. Đại hiệp, người này muốn ta đối phó ngươi, truyền bá lời đồn bốn phía, tư tưởng của hắn quả thật rất âm hiểm dơ bẩn, đúng là cặn bã của nhân loại, ta bị buộc bất đắc dĩ, thiếu chút nữa là phải đáp ứng hắn, may mà ngươi xuất hiện là tốt rồi. Ngươi, Triệu Phỉ trừng mắt, thiếu chút nữa để cái mũi lệch luôn, chính hắn vừa đáp ứng mình, choáng nha, vậy mà đã làm phản ngay rồi, cầm thú a. Diệp Thần nghiêng đầu liếc nhìn nam tử, rồi chợt nhìn xem Triệu Phỉ, trong mắt nổi lên một vòng sát cơ. Sau khi tiến vào tướng quân doanh, vội vàng nhận nhiệm vụ, không thèm đếm xỉa tới ngươi, rõ ràng không biết sống chết. Hai lựa chọn, ngươi tự sát hay là để ta đến? Tại lúc hắn rời đi, đã phát giác được kề bên này có thể sẽ có người rình coi, dù sao, không đơn thuần chỉ có trùng triều, còn có bốn đầu huyết xỉ hổ, động tĩnh chiến đấu rất ồn ào, nếu là phụ cận có người, hơn phân nữa sẽ ôm tâm tư chiếm tiện nghi tới đây rình coi, bởi vậy, hắn mới không kiểm tra kỹ xác chết đống trùng này, lập tức mang theo đám người Hứa Thiên Quốc rời khỏi, làm bộ cực kỳ vội vàng. Rời đi một lúc liền lặng yên quay trở về, nhìn thấy được Triệu Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời nói của Diệp Thần, thần sắc Triệu Phỉ âm trầm xuống, biết rõ hậu quả hôm nay khó có thể giải quyết tốt, chợt hắn nhìn sau lưng Diệp Thần, đồng tử co rụt lại, kinh hãi nói. Đó là cái gì? Phốc phốc, Diệp Thần đánh một quyền tới, đem đầu Triệu Phỉ kích bạo, không thèm nhìn sau lưng mình làm gì, điểm lừa gạt tiểu hài tử này hắn đã kiến thức rất nhiều, dùng thể chất của hắn, nếu như sau lưng có cái gì thì đã sớm nhận ra. Muốn chết còn học người ta gạt người. Diệp Thần lắc lắc huyết dịch trên tay, liếc qua thi thể Triệu Phỉ, chỉ thấy trên tay hắn nắm một quả lựu đạn, đang chuẩn bị làm nổ, đáng tiếc mưu kế bị Diệp Thần nhìn thấu, đi trước một bước. Nam tử bên cạnh trông thấy Diệp Thần bất thình lình, không tốn sức chút nào, đem Triệu Phỉ đánh chết, tim đập bình bịch, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, toàn thân mồ hôi lạnh nhỏ giọt, tơ rim suýt nữa không khống chế được mà đái ra, thân thể run nhè nhẹ, nói. Ta đối với ngươi không có ác ý, đều là hắn muốn ta bán đứng ngươi, không thể trách ta, ta và ngươi vốn là không quen biết, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân ảnh khẽ động, động tác nhanh đến mức mắt của nam tử này không thấy được, liền đi tới trước mặt hắn, một quyền đánh tới, ngay trên sống mũi, lực đạo cực lớn liền đem đầu lâu nam tử này nổ tung, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Ngươi là nguy hiểm tiềm ẩn. Diệp Thần liếc qua thi thể nam tử, thân ảnh khẽ động, liền hướng phía xa phóng đi, một đám cơ hóa nhục bị nghiền nát trên mặt đất cũng chưa từng liếc nhìn, nếu là một khối nguyên vẹn hắn còn có thể nhặt lên, nhưng là đám này đã bị nghiền nát, bên trong có chứa virus, bị ô nhiễm, tác dụng không lớn. Đối với nam tử này, dù là đối phương vô tội, Diệp Thần cũng sẽ không bỏ qua, hắn ngay cả đồng bạn cũng có thể đánh chết, tuyệt đối sẽ nghĩ ra được, đem tin tức này bán cho quân đội đổi lấy thù lao. Hắc si trùng khống chế quái vật làm binh lính, đây là đòn sát thủ Diệp Thần, nếu là không phải thời điểm mấu chốt, vẫn là không nên bộc lộ ra ngoài ánh sáng. Triệu Phỉ ở chỗ này gặp ta tính toán là hắn không may. Trong nội tâm Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh kéo dài mấy trăm mét đi tới một góc rẽ ở đường phố không xa, nhìn thấy đám người Hứa Thiên Quốc, thấy họ bình an vô sự, khẽ gật đầu nói. Đi thôi, người đem người rình trộm đánh chết. Hứa Thiên Quốc kinh ngạc nói. Ừ, một chỗ cao ốc bị tàn phá, ngừng lại 20 mấy chiếc xe tải lớn, phía trên có rất nhiều binh sĩ ngồi, thần sắc có chút lo lắng, bầu không khí một mảnh đau thương. Vốn là có 30 chiếc xe tải lớn, tổng cộng chở 600 người, hôm nay chỉ còn lại có 20 mấy chiếc, còn có 3-4 chiếc xe kia biến mất không thấy gì, hơn nữa ở trên mấy chiếc xe này, có một nhóm người trên thân thể băng bó lấy miệng vết thương, như là bại binh vừa trải qua một trận chiến. Còn có bao nhiêu người? Cát Thiên đối với một đoàn trưởng hỏi. Còn có 518 người. Đoàn trưởng vội vàng nói. Cát Thiên khẽ gật đầu, trong mắt có chút vui mừng. Rất tốt, hắn chính là ở chỗ đó chống lại đám trùng, để muốn cho binh sĩ rời đi không ai chết, đáng tiếc ai bảo hắn không có mắt, trêu chọc Vân thiếu gia, mấy cái đại đội trưởng không nghe lời, đều bị thanh lý rồi, vừa vặn có thể để cho hắn không đủ tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. 600 người giảm mạnh còn 518 người, tổn thất gần 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, nhiệm vụ Diệp Thần từ 100, giảm còn 86. Đợi thấp hơn 60, nhiệm vụ của hắn cho dù thất bại, sẽ không được quân đội trọng dụng, dù là lực lượng cường đại, vĩnh viễn cũng chỉ là tướng quân, mà không phải tư lệnh. Lý Phong khóe miệng cong lên một vòng tươi cười, hai người bọn họ nghe lệnh của Vân Thiếu, lần này đặc biệt đến phá hư sự tình, cố ý để cho mấy người đại đội khác tiến vào địa phương nguy hiểm đi chịu chết, làm cho tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ giảm xuống. Nếu là thành công làm cho nhiệm vụ Diệp Thần thất bại, bọn hắn sẽ được Vân Thiếu ban thưởng lớn. Chờ đến lúc Hổ Nha Sơn, chúng ta liền có thể thực hiện kế hoạch. Lý Phong nhìn Cát Thiên, mỉm cười, nghĩ đến bộ dáng Diệp Thần thở hỗn hển thấy binh sĩ tổn thất liền một hồi sảng khoái. Xuyệt hắn đã đến, Cát Thiên nhìn mấy dạo thân ảnh ở phía xa đường phố, lặng lẽ đụng Lý Phong một cái, ý bảo hắn không nên đắc ý quên hình, thính lực thị lực cường giả bình thường đều cực kỳ kinh người, dù là tại bên ngoài mấy ngàn mét cũng có thể nghe thấy người khác nhỏ giọng nghị luận. Lý Phong vội vàng ngậm miệng lại, trên mặt trồng chất dáng tươi cười, đi xuống xe tải, nghênh đón Diệp Thần. Diệp Thần mang theo đám người Hứa Thiên Quốc nhanh chóng đi tới, lập tức nhận ra khác thường, số lượng xe tải đã giảm bớt hơn nữa, bầu không khí có chút xa xút, một mảnh đau thương. Khẽ chau mày, Diệp Thần nhìn khuôn mặt tươi cười nghênh đón của hai người Lý Phong Cát Thiên, nói. Chuyện gì xảy ra? Cát Thiên thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc phai nhạt, buồn phiền nói. Sau khi chúng ta điều khiển xe tải rời khỏi, đến nơi này chờ, không nghĩ tới, trên đường gặp được vài đầu quái vật, mọi người ra sức đánh chết, cuối cùng tổn thất mấy đại đội. Lông mày Diệp Thần nhíu lại, con mắt nhìn chằm chằm Cát Thiên, nói. Là quái vật gì? Cát Thiên khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần không quan tâm tổn thấy bao nhiêu người, ngược lại là tư liệu quái vật, trong lòng có một tia chuẩn bị không kịp, bất quá hắn là cáo già, tâm tư chuyển động cực nhanh, than nhẹ một tiếng, có vài phần đau thương nói. Quái vật kia quá hung tàn, cực kỳ cao lớn, thân cao 2 trượng, đầu có 1 sừng, 4 vó như sắt, gai ngược cực dài, ở trên cái đuôi, là một đầu rắn rất dài, phun ra kịch độc cực kỳ khó chơi. Diệp Thần không khỏi mày nhăn lại, trong lòng Cát Thiên cười lạnh, tin rằng ngươi cũng đoán không được quái vật kia là ta chém gió ra, oa ha ha ha, ngươi trở về cũng không tra ra được gì, tối ra là giống quái vật nhân loại không biết đến. Diệp Thần nhìn hắn một cái thật sâu, không có hỏi thăm binh sĩ tổn thương bao nhiêu, quay đầu hướng 4 phía nhìn, lạnh lùng nói. Các ngươi gặp gỡ loại quái vật này ở đâu? Cát Thiên thuận miệng nói. Tại cách đó không xa, nơi đó còn có rất nhiều thi thể của các huynh đệ, đáng tiếc quái vật kia quá cường đại, ta vì tránh đưa thương vong càng nhiều, nên không dám đi qua nhặt xác. Cách chương.